Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, phần 91. Chương 32. Phế vật lợi dụng hy kết động tác bay nhanh. Vô dụng bao lâu thời gian, liền đem Achilles thân thể cấu tạo cấp sờ soạng cái rành mạch. Nhân tiện, nàng còn giúp Ares tiêu diệt những cái đó không có xử lý sạch sẽ. Achilles linh hồn tàn lưu ở chính mình trong thân thể ý thức, có tai phần cơ sở lót nền. Minh Nguyệt nữ thần muốn biết rõ ràng loại này không có thần chức cấp thấp bốn đời thần thân thể. Quả thực không cần quá đơn giản, bất quá Achilles kết cấu thân thể tuy rằng thực hảo hiểu được. Nhưng cũng không đại biểu hắn cái này tư liệu sống liền không có ý nghĩa. Ít nhất ở hiểu được bốn đời thần thân thể cấu tạo về sau, Hecate đã có thể vì Ares chế tạo chỗ chống thần thể. Bị hắn lấy đảm đương dự phòng phân thân dùng, ở đem Achilles thân thể cuối cùng một tia giá trị áp bức sạch sẽ về sau, Hecate liền đối thân thể này mất đi hứng thú. Nàng đối Ares hỏi, ta trở về tiếp tục chơi máy móc tạo thần đi. Thân thể này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Trực tiếp xử lý rớt cũng đúng. Bất quá ta cảm thấy hắn còn có lớn hơn nữa giá trị. Ares sờ sờ cằm, sau đó liền phân ra một sợi tinh thần, tiến vào Achilles không có linh hồn trong thân thể. Hắn ngựa quen đường cũ mà thúc đẩy lên thân thể này. Achilles mở hai mắt, sau đó đối với Hecate chớp chớp mắt, lộ ra một cái mỉm cười, người này có cái gì giá trị đáng nói. Một cái hoa hoa công tử mà thôi, Hecate có chút ghét bỏ mà nhìn đùa bỡn Achilles thân thể Ares. Kia biểu tình liền phảng phất thấy chính mình đồ đệ đang ở lục thùng rác giống nhau. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi giúp hắn kéo lôi kéo chủ thần thù hận sao? Rất đúng, rất đúng. Tuy rằng Achilles bản nhân là cái phế vật, nhưng hắn lại nói như thế nào? Cũng là Poseidon nhi tử, Ares thao tác Achilles thân thể. Đối Hecate cười nói, người nói, nếu là Achilles ở Athena địa bàn thượng đã chết, Poseidon cùng Athena chi gian có thể hay không khởi tranh cãi? Hecate chớp chớp mắt, sau đó đối Ares thở dài, âm vẫn là ngươi âm, tính, ta mặc kệ ngươi này đó, người ấy như thế nào chơi đi, bản thể lại đây, giúp ta đệ công cụ. Chúng ta tiếp tục khởi công, Nga, Ares đáp ứng xuống dưới. Bản thể đi theo Hecate tiếp tục đi vào xưởng nội bốn cụ sơ đại cơ thần trước mặt. Mà hắn một khác bộ phận tinh lực tác thao tác Achilles. Đi ra minh giới ma thuật xưởng. Đi tới minh hà phía trước, Achilles tốt xấu cũng là Poseidon chi tử. Cho nên Charon cũng không như thế nào khó xử hắn. Ở Achilles cho hắn mấy khối tiền đồng về sau, vị này người chèo thuyền liền chở Achilles, đem hắn cấp đưa ra minh giới, rời đi minh giới về sau. Ares nhanh chóng cắt chính mình biểu tình, đem chính mình trên mặt biểu tình biến thành nguyên lai hải thần chi từ Achilles cái loại này nhất. Quán bất cần đời nhàn nhạt tươi cười, ở tìm đàm thanh triệt nước suối, khom lưng xác nhận chính mình hiện tại sắc mặt không có bất luận vấn đề gì về sau. Ares liền thao túng Achilles. Hướng tới hắn phía trước từ Apollo chỗ nghe được Athena tuyển định địa chỉ. Một đường đuổi qua đi. Ban ca bán đảo phía nam. Một chỗ ba mặt núi vây quanh. Một mặt bàng hải bình nguyên phía trên. Có một đám nhân loại. Chính mang theo rất nhiều ngựa xe cùng vật tư. Ngàn dặm xa xôi mà từ mặt khác thành bang đi tới nơi này. Bọn họ đi theo vĩ đại Athena nữ thần chỉ. Dẫn. Tại đây nói tên là Thánh Ronnie Khắc Loan vịnh trước dừng lại xuống dưới. Sau đó ở chỗ này dừng lại. Bắt đầu xây dựng khởi chính mình gia viên. Đường Ares thao tác Achilles đi vào nơi này thời điểm. Này phiến thành bang thực mau cũng đã sơ cụ hình thức ban đầu. Bất quá ở này đó vật kiến trúc bên trong. Thành lập nhanh nhất. Vẫn là kia tòa chuyên môn vì nữ thần Athena sở chuẩn bị to lớn Parthenon thần miếu. Ares thao tác. Achilles vòng quanh vịnh chuyển động một vòng, thực mau liền phát hiện những nhân loại này bất đồng chỗ. Bọn họ bên trong, mặc dù là chấp trưởng quyền lực thủ lĩnh cùng nắm giữ thần quyền tư tế, cũng không có kế thừa trước đây nhân loại bí pháp, xem ra này nhóm người loại là Athena chọn lựa kỹ. Càng qua, khả năng Cadmus ở thiếp thao tác cũng khiến cho Athena hoài nghi. Ở trước khi đi, Cadmus tuy rằng đem hết thảy quyền to đều giao cho Athena chọn lựa ra tới Amphitryon. Nhưng là thiếp thần quyền còn vẫn như cũ chặt chẽ mà nắm giữ ở nguyên bản tư tế trong tay. Thần miếu chủ yếu cung phụng thần chi vẫn như cũ là Ares. Liền Amphitryon cũng vô pháp can thiệp, mà cái này tư tế tự nhiên cũng là Ares khai ra đi tiểu hào. Loại này áo khoác nhỏ quyền cao chức trọng, ngày thường cũng đánh giám nhi không có, nhưng lại có thể chặt chẽ mà chiếm cứ một tòa thành bang trung quan trọng vị trí. Tạp đến Athena ở thiếp khó chịu đến không được. Trước sau vô pháp đem đối chính mình sùng bái cấp đại quy mô đẩy ra đi, cho nên lúc này đây, Athena riêng chọn lựa một đám tầng dưới chót nhân dân. Bọn họ đều là một ít thành bang người nghèo hoặc là nô lệ. Bị Athena lợi dụng nữ thần quyền uy kêu gọi lên, đi vào này phiến bình nguyên, chuẩn bị bắt đầu từ con số không một lần nữa kiến tạo một cái gia viên, Ares lại hóa thành phàm nhân. Chạy đến sắp lạc thành Parthenon thần miếu phụ cận đi ngắm hai mắt. Hắn muốn nhìn một chút hiện tại Athena tư tế giữa rốt cuộc có hay không cái kia bị nữ thần ô hóa thành ma quái, nhân trở thành nào đó anh hùng công tích mà làm đời sau sở nói chuyện say xưa đáng thương nữ hài. Medusa, dù sao đều đã quyết định muốn cùng chư thần làm rốt cuộc. Ares cũng buông ra tay chân. Quyết định quan tâm một chút này đó chính mình nhìn không thuận mắt sự tình. Nhân tiện ghê tởm một chút Athena. Càng nhiều mà đi khơi mào nàng cùng Hải Vương phân tranh, bất quá có lẽ hiện tại Medusa còn chưa trưởng thành, nàng còn ở chính mình sinh ra trên đảo nhỏ, cùng chính mình kia hai cái thứ cấp thần tỷ tỷ cùng nhau sinh hoạt. Còn không có chạy đến Athen tới làm Athena tư tế. Bởi vậy Ares dạo qua một vòng sau, cũng không có ở những cái đó nhân viên thần chức nhìn thấy cái kia thiếu nữ, hiện tại Athena thần quan đều là một ít phàm nhân, bọn họ mới vừa từ nô lệ trong sinh hoạt giải thoát. Tuy nói đối Athena vị này nữ thần trong lòng tràn ngập cảm kích chi tình, nhưng bọn họ đang làm hiến tế thời điểm, đôi khi thậm chí sẽ đem nghi thức bước đi đều cấp tính sai. Bất quá hiện tại Athen sáng lập, Athena không phải cái loại này tự chạm tay chân ngu xuẩn. Cũng tùy vào này đó các phàm nhân đi, Ares ở Athen nội sờ soạng một chút. Liền đại khái thăm thanh Athen thành bang này chi tiết. Vì thế hắn trực tiếp đi vào vịnh biên. Lợi dụng khối này hải thần chi tử thân hình đối thủy thân hòa đặc tính. Trực tiếp nhảy vào hải dương. Đi trước Poseidon ở đại dương chi đế kim sắc cung điện. Poseidon kim cung vị trí cũng không bí ẩn. Có thể nói ở chúng thần trong vòng xem như một cái công khai bí mật. Hắn ngày thường cũng không phải thường ở núi Olympus thượng. Càng có rất nhiều đãi tại đây tòa kim cung bên trong, này tòa kim trong cung cất chứa hắn từ biển. Rộng các nơi vơ vét tới tài phú. Cư trú hắn rất nhiều nhi nữ cùng phụ trách phụng dưỡng bọn họ hải thú. Thứ cấp tiên nữ, đương nhiên. Cũng cất giấu hắn mỹ lệ động lòng người vương hậu Amphitrite quá, làm thân huynh đệ. Poseidon tự nhiên biết chính mình vương hậu đối rớt có bao nhiêu đại lực hấp dẫn. Hơn nữa là hắn biến thành ngựa được đi cường bạo rớt thê tử Demeter trước đây. Rớt trong lòng khẳng định cũng nghẹn khẩu khí. Có cơ hội tất nhiên muốn trả thù trở về, Poseidon đương nhiên không thể làm rớt thực hiện được. Cho nên Amphitrite quá vẫn luôn đều bị hắn yêu cầu ở tại này tòa trong vương cung. Hiếm khi ở chúng thần trước mặt lộ diện, làm hải thần chi tử chung một viên. Achilles không xem như cái loại này nhất được sủng ái nhi tử. Nhưng là bởi vì hắn háo sắc thành tánh. Hơn nữa từng cho chính mình phụ thân giới thiệu quá vài lần Hy Lạp đại địa thượng mỹ nữ. Bởi vậy cũng miễn cưỡng xem như Poseidon trước mặt tiểu hồng nhân. Hắn yêu cầu thấy chính mình phụ thân, vẫn là không tính khó khăn, vì thế, ở thông qua bọn thị nữ hướng Poseidon chuyển lại qua đi cầu kiến thỉnh cầu về sau. Ares thực mau đã bị Poseidon triệu hoán qua đi, ở Poseidon tẩm cung trong vòng, gặp được vị này quen thuộc nhị bá. Hết chương.